Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 136-3, giới thiệu nhân vật Tinh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu mắt xanh lục nhạt có hơi hướng chuyển sang vàng, xinh đẹp như một viên đá quý, màu tóc xanh như màu lá non mời đâm chồi. Cao, thể hình tốt do rèn luyện để thích nghi với độc dược. Tính cách tinh quái, có phần quái đản trẻ con. Thể chất khiếu linh quỷ độc thề, linh căn âm linh căn, độc linh căn, sở trường y thuật, độc thuật, giải phẫu thuật. Công pháp, độc công, vạn độc pháp thân, mộ ly truyền thừa y bát quỷ điệp bộ, cực độ ma âm. Thân phận, thất tinh đọa lạc một trong, mộ ly đại đệ tử. Hiệu, độc lãnh quỷ đế. Cách chương,